Xin chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện Đa Mỹ, nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 46. Ri xính về chỗ ở, Nhạc Duyệt đứng trước cửa đợi, vẻ mặt lờ đờ, suýt chút nữa ngủ mất. Sao em lại đến? Ri xính hỏi. Nhạc Duyệt ôm cánh tay Ri xính, tựa đầu vào vai hắn đi vào. Nhớ anh! Vào nhà rồi. Tri Xính nhét kẹo đường đó vào một hộp gỗ. Nhạc Duyệt thấy thế hiếu kỳ, một người lãnh ngạo vô tình như Tri Xính sao lại cảm thấy hứng thú với trò này. Nhạc Duyệt đã rất lâu chưa được thấy kẹo đường này rồi, nhớ lúc nhỏ rất thích thứ này, hiện tại cầm lấy vẫn cảm thấy mới mẻ. Thật vui, anh mua ở chỗ nào thế? Tri Xính nhàn nhạt đáp. Không phải mua, là một người anh em thổi trò. Hả? Nhạc Duyệt rất kinh ngạc. Anh còn có anh em tài nghệ thế à? Nhạc Duyệt nói thế, quá trình thổi kẹo đường của cô sở úy lại hiện lên trong đầu Trì Xính, động tác nghiêm túc lại ngốc nghếch đó, tư thế ngạo khí không chấp nhận phê bình, càng nếm thì càng có vị đạo. Em cũng muốn. Nhạc Duyệt bắt đầu mở miệng, Trì Xính tùy tiện đáp. Bữa nào tôi bảo cậu ta thổi cho em một cái. Nhạc Duyệt mỉ mắng gật đầu. Đúng rồi, tối mai ba mẹ tôi rảnh, cùng đi ăn cơm đi. Trì Xính nói. Mắt hoa đào của Nhạc Duyệt lập tức hiện lên mấy phần vui sướng và khẩn trương. Nhanh như vậy sao? Gần đây em luôn thức khuya, khí sắc không tốt lắm. Nói rồi cầm gương lên soi. Xong rồi, xong rồi, còn có mụn nữa. Trì Xính, anh mau xem giúp em đi, có phải nổi khó coi lắm không? Trì Xính đã lượn vào phòng vệ sinh. Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy nghiêm túc tắm rửa, cẩn thận cạo trâu, lại thay đồ mới. Sơ mi màu xanh da trời phối với âu phục màu xanh lam đậm, quần jean còn nguyên màu, thắt cravat mang giày mới mẻ thích hợp lại có sức hút. Khương Tiểu Sói đang cắm kim truyền dịch cho người bệnh, vì liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, mũi kim đâm lệch khiến cho bệnh nhân bị đau liền oán trách. Còn dùng tâm thế nữa chứ? Ngô Sở Úy cười. Diễn kịch mà, phải làm cho ra dáng chứ. Khương Tiểu Sói ghé vào gần Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói. Khi ở chỗ kín nhớ tìm cơ hội xuống tay. Xuống tay gì? Ngô Sầu Ý liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái. Ý anh là gì vậy? Khương Tiểu Soái nhíu mày nháy nháy mắt với Ngô Sầu Ý. Tiếp xúc thân thể đó. Có hơi sớm cũng vậy. Ngô Sầu Ý nói. Nếu cậu còn không nắm chắc thời gian, người ta sẽ kết hôn luôn. Chúng ta đã nghe ngóng qua, Nhạc Duyệt là bạn gái duy nhất Trị Xính quen mấy năm này. Hết 8-9 phần là do bên cha mẹ hối thúc dữ quá mới ra. Khương Tiểu Soái nói thế, cảm giác nguy cơ của Ngô Sở Úy lập tức tăng lên. Tôi biết rồi, nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này. Khương Tiểu Soái gật đầu, lại hỏi. Hai người hẹn ở đâu? Công viên. Khương Tiểu Soái suýt nữa phun huyết, hắn vỗ vai Ngô Sở Úy, vẻ mặt khâm phục. Tôi cảm thấy anh ta đồng ý đến, coi như cậu đã thắng được một nửa rồi. Hẹn gặp nhau lúc 2 giờ. 1 giờ 50, Ngô Sở Úy đã đến, đưa mắt nhìn như vô cùng nhàm chán. Thực ra đang quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh, tìm điểm đột phá, vạch kế hoạch sau khi gặp mặt, phiên đoạn ở chung, nói lời cáo biệt. Có câu oan gia ngõ hẹp, Nhạc Duyệt hôm nay cũng được nghỉ, cùng đồng nghiệp đi dạo phố, đúng lúc đi ngang cửa công viên. Kết quả, chú ý đến Ngô Sở Úy không phải là Nhạc Duyệt, mà là đồng nghiệp của cô. Mau xem, ở đó có anh đẹp trai. Ánh mắt Nhạc Duyệt đảo qua, thoáng chốc dừng lại, trong lòng nhẹ giật, có chút không dám tin, nhưng chắc chắn Ngô Sầu Ý không sai. Mấy tháng không gặp, biến hóa lớn như vậy, ngoại hình là thứ yếu, mấu chốt là khí chất, sao đột nhiên lại biến thành một người khác chứ? Đang sầu muộn, ánh mắt của Ngô Sầu Ý lại ném qua, Nhạc Duyệt vội rời khỏi mắt đi. Nhạc Duyệt vội rời mắt đi. Ôi, thật đẹp trai, người được đợi thật may mắn. Đồng nghiệp còn mắt long lanh nhìn sang, Nhạc Duyệt cố ném quay đầu về, không tốt lành nói. Chỉ có vậy gọi là đẹp trai à? Đó là do cậu chưa từng gặp qua Trị Xính của tôi thôi. Đúng rồi, khi nào cậu mới cho tôi xem mặt đây? Nhạc Duyệt tràn đầy tự hào. Lúc nào cũng được, cậu căn bản không tưởng tượng được anh ấy hoàn mỹ đến cỡ nào đâu. Đồng nghiệp rất hiếu kỳ, người đàn ông có thể được Nhạc Duyệt khen như thế chắc chắn không đơn giản. Cậu thử nói anh ta hoàn mỹ đến cỡ nào đi. Nhạc Duyệt thoáng chốc dời được đề tài, nói một tràng như nã pháo. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều trùm lên người Trì Xính, khiến sắc tâm của đồng nghiệp hoa xì bị câu lên. Phương diện đó có phải anh ta đặc biệt mạnh không? Chọt chọt Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt đỏ mặt, ghé vào tai đồng nghiệp nhỏ giọng nói. Tôi cho cậu biết nha. Nhưng cậu không được nói cho người khác biết đâu. Anh ấy thực sự là cực kỳ mạnh. Hiện tại tôi chỉ nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy mềm chân rồi. Ôi chao! đồng nghiệp cười dâm đãng hai tiếng. Có trách cậu mê đắm đuối như thế. Nhạc Duyệt thậm chí còn rất đắc ý. Hơn nữa, tối nay tôi sẽ đi gặp ba mẹ nấy. Wow! Đồng nghiệp kéo chặt tay Nhạc Duyệt. Chị Nhạc là tấm gương của em. Sau này, chị làm bà trì rồi. Nhớ đừng quên, bình dân em đây, phải giúp em để ý người xung quanh anh ta. Hạnh phúc nửa đời sau của chị em đều nhờ vào chị đó. Không thành vấn đề. Trong quá trình đợi Trì Xính tới, một mỹ nữ đứng cách đó không xa nhìn cô Sầu Ý chăm chú lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng gom dũng khí đi đến, hơi căng thẳng hỏi: Anh đẹp trai, có thể cho em số điện thoại không? Đúng lúc này, Ngô Sầu Ý thấy xe Trì Xính chạy đến. Xin lỗi, cười trách quấy phải. Mỹ nữ ủ rũ bỏ đi. Ngô Sầu Ý nhìn bóng lưng cô lặng lẽ cảm thán: Mong vẽn thế kìa, tiếc thật. Trì Xính bước xuống xe, ánh mắt liền dính lên người Ngô Sầu Ý. Bộ đồ này bộc lộ hết toàn bộ ưu điểm của cậu: bờ vai trọng, vòng eo nhỏ, mông vểnh chân dài. Thế là sau khi hai người chạm mặt, câu đầu tiên Trì Xính nói chính là: ăn mặc như thế này. Chỉ mấy chữ đó đã khiến Ngô Sầu Ý nghẹn họng. Như thế này à? Như thế này là như thế nào? Đang khen tôi hay đang chê tôi hử? Nhìn cái ánh mắt chế nhạo kia kìa, nghe cái giọng điệu trào phúng kia kìa, xem ra tình hình không bay à. Sau một hồi suy luận, tư duy của Ngô Sở Úy triệt để loạn luôn. Tri thức lý luận chuẩn bị trước đó khi đặt vào thực tiễn sao không phù hợp như thế. Thế là hai người lặng lẽ câm nín tản bộ nửa tiếng. Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc nhìn Tri Xính một cái, ánh mắt trầm ổn thản nhiên, trong lòng không khỏi nghiến rằng: anh đúng là biết nhịn nhỉ. Tôi không biết nói gì, anh cũng không thèm lên tiếng luôn. Tri Xính cố ý không mở miệng, hắn biết tâm tư của Ngô Sầu Ý, hắn chính là muốn xem thử người này rốt cuộc có nội tâm cương đại cỡ nào, chuẩn bị đầy đủ cỡ nào mới dám hẹn hắn đến cái chỗ các cụ các lão tản bộ này gặp mặt. Hai tên đàn ông như bảo vệ tuần tra dạo quanh công viên hết vòng này đến vòng khác. Cuối cùng Ngô Sầu Ý mệt rồi, tìm một tảng đá ngồi xuống. Tri Xính ngồi bên cạnh cậu, hai người ngồi rất gần nhau vẫn tiếp tục không nói gì, thực sự là lúng túng hết sức. Thế là Ngô Sầu Ý thanh giọng phun ra một câu: hôm nay bầu trời thật xanh. Nói xong câu này, Ngô Sầu Ý muốn tát cho mình hai bạt tai. Đệ, mày tán gẫu với một thằng đàn ông làm gì, trực tiếp ôm luôn cho rồi, cắn hai phát luôn. Hôn đàn ông có gì đáng sợ chứ, anh ta lại không phá vào miệng mày, cũng không mắng mày lưu manh. Ngô Sầu Ý siết chặt quyền, quay đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị của Trì Xính, thoáng chốc không còn suy nghĩ được gì. So với sự quẫn bách của Ngô Sở Úy, Tri Xính lại có cảm xúc khác. Hơn 20 năm nay chưa từng có người nào ở trước mặt hắn mà cảm thán hôm nay bầu trời thật xanh. Nghe nhiều những câu hình thức, đã quen những lời tán tỉnh, đột nhiên cảm thấy câu nói ngốc nghếch đó cố gắng nghẹn ra từ nãy giờ đáng quý biết bao nhiêu. Lúc đứng lên, Tri Xính thấy trên quần Ngô Sở Úy có dính đất, thuận tay liền vỗ cậu. Ngô Sở Úy vốn muốn nói cảm ơn, kết quả Tri Xính vẫn không chịu làm cho xong. Bắt đầu thì vỗ một cách tùy tiện, sau thì có chút tiết tấu, giống như đánh trống, vỗ vỗ rất hứng thú. Chắc là sạch rồi đó, Ngô Sở Úy sầm mặt nhắc nhở. Tri Xính dừng tay rồi vẫn không quên phê cho một câu: người không mập nhưng thịt trên mông thì không ít. Nói xong lại vỗ một cái lên mông Ngô Sở Úy, sức lực rất đủ. Ngô Sở Úy đau đến nhè răng, sơn sổ liếc mắt nhìn Tri Xính, vừa muốn mở miệng chửi đột nhiên nhớ ra lời dạy của Khương Tiểu Soái: nếu đàn ông tiến hành bất cứ hình thức tiếp xúc nào với mông của cậu đều đại biểu người đó có ý với cậu, lúc đó cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội dùng mọi phương thức ám thị để đáp lại. Nghĩ thế, Ngô Sở Úy phát hiện trên quần Trì Xính cũng dính đất, thò tay qua vỗ giúp hắn. Ngô Sở Úy tự ám thị đánh bạo thò tay qua, khổ nỗi lá gan không đủ lại trục về, thầm mắng mình nhát gan. Bước được vài bước là bắt đầu cổ vũ bản thân: dũng cảm thọ tay qua đi, chỉ là hai khúc thịt được bọc dưới vải mà thôi, lại không có độc, sợ cái gì. Tri Chính thấy ánh mắt ẩn nhẫn của Ngô Sầu Úy, đầu thì đổ mồ hôi, cho rằng mình xuống tay quá nặng. Đâu sao? Đột nhiên mở miệng, cánh tay đã tiếp xúc với phần vải của Tri Chính lập tức trục về. Không đâu, chỉ hơi tê thôi, Ngô Sầu Úy nói. Tê à? Tri Chính lặp lại chữ này. Có cần tôi chữa cho cậu không? Ngô Sầu Úy cũng là đàn ông, có thể không nhìn ra ánh mắt của Tri Xính sao? Trong lòng không ngừng kêu gào: nói cần đi, nói cần đi, cơ hội tốt lắm đó, có thể qua khỏi ải này, quan hệ hai người lại tiến thêm một bước. Tri Xính thực sự đưa tay qua, Ngô Sở Úy lại giống như phản xạ có điều kiện đột nhiên nắm tay Tri Xính. Cảm ơn, thật sự không cần, một chút cũng không tệ. Trên đường vòng về, Ngô Sầu Ý không ngừng thúc giục mình. Ra tay, mau ra tay. Chỉ còn cách nửa công viên 300 mét thôi, nếu không ra tay thì không còn cơ hội nữa. Còn 200 mét, công sức cả ngày của mày sẽ mất trắng. Còn 100 mét, nếu không ra tay nữa thì bọn họ sẽ kết hôn luôn. Sau lưng vang lên tiếng còi xe, Ngô Sầu Ý hung tợn nghiến răng. Nhìn xe kìa. Nhân cơ hội nắm tay Trì Xính, kéo sang bên cạnh mình. 5 giây sau, một chiếc xe hơi điều khiển từ xa chạy đến dưới chân họ. Một thằng nhóc cầm điều khiển đuổi theo sau, vừa đuổi vừa điên cuồng ấn còi. Tuy vẫn đang kéo, ai cũng không chủ động buông ra. Ngô Sầu Ý cũng nghĩ thầm, dù sao trời đã tối rồi, không ai nhìn rõ hai người họ đang làm gì. Chỉ cần Trì Xính không cố sức dễ ra, cậu cứ nắm chặt như thế, cho dù Trì Xính muốn dậy, cậu cũng phải nắm chặt. Anh bá chiếm bạn gái của tôi sẽ bá chiếm anh. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ngô Sở Úy thật không quen nắm tay đàn ông à. Cảm giác này còn khiến cho cậu chột dạ đổ mồ hôi hơn cả trộm yêu đương với quả phụ ngoại tình với em vợ. Trì Xính đã rất nhiều năm không nắm tay ai. Trong ký ức, cảm giác tim đập rộn ràng này đã trở nên mơ hồ. Hắn không ngờ đời mình còn có thể bị một cánh tay ẩm ướt nắm lấy, còn có thể cảm nhận được mồ hôi chảy ra thấm vào da thịt, làm tê dại huyết quản, còn có thể dùng khóe mắt liếc thấy một đôi mắt khẩn trương bất an. Hắn giãy ra, cảm nhận được sự nôn nóng của Ngô Sầu Ý, lại nắm ngược lại y, giữ chặt trong lòng bàn tay. Tay Trì Xính lớn hơn bình thường, dài hơn hẳn một đốt so với tay đàn ông khác. Hơn nữa, lực tay của Trì Xính rất lớn. Ngô Sầu Ý cảm thấy hắn luôn cố tình, cố ý ấn lên khớp xương mình. Đau thật đau, nhưng vì muốn nắm thêm một lát, Ngô Sầu Ý cố nhịn. Hai người lại đi một đoạn, cho đến khi di động của Trì Xính vang lên, giọng nói của Nhạc Duyệt truyền đến rõ ràng. Em đã đến trước cửa khách sạn, anh đến đâu rồi? Lát nữa tôi sẽ đến. Trì Xính cúp máy. Ngô Sầu Ý hỏi, anh muốn đi hả? Trì Xính gật đầu. Lát nữa có hẹn ăn cơm. Ngô Sầu Ý rất hào phóng. Anh đi đi. Nói thì rất sảng khoái, nhưng tay lại nắm chặt hơn. Ngón tay Trì Xính vừa động, Ngô Sầu Ý lập tức gồng sức nghiến răng nắm chặt. Gân xanh nổi cả lên, con người có lòi ra cũng không chịu buông tay. Chính là không buông tay đó, không muốn buông tay đó. Dám đi à? Tháo gớp xương ông đây đi trước đã. Sao anh còn không đi? Nụ cười giả vờ đến mức ai cũng căm phẫn. Đừng để người ta phải đợi. Trì Xính nhìn chăm chăm Ngô Sở Úy một hồi, dưới ánh mắt võ trang đầy đủ, nghiêm mật tử thủ. Hắn nghe răng cười dữ tợn, hung hăng bóp chặt lại, tiếp tục kéo Ngô Sở Úy đi tới. Ngô Sở Úy phát huy sở trường móc túi của mình, thò tay vào túi Trì Xính giúp hắn tắt máy. Lại là một quãng đường dài, chỉ vì một quãng đường này, Trì Xính đã tổn thương ba người. Đầu tiên là ba mẹ hắn, giờ lại tất cả mọi chuyện. Đợi gặp con trai con dâu, kết quả không đợi được ai. Mà sau đó Nhạc Duyệt chỉ biết vị trí cụ thể của khách sạn, nhưng không biết số phòng và cách liên lạc với ba mẹ Trì Xính. Một mình đứng đợi 4 tiếng, điện thoại không gọi được, gấp đến mức muốn báo cảnh sát, khó lắm mới gọi được. Lại đổi đến một câu, anh ngủ rồi, hôm khác đi. Nếu con đường này có ý nghĩa gì, có tiến triển mang tính đột phá gì thì cũng đáng. Mấu chốt là hai người thật sự chỉ tản bộ. Từ phía đông Tam Hoàng đến tây Tam Hoàng, đế dậy cũng muốn mòn luôn, mà vẫn không nói một chữ. Cuối cùng tản bộ lại chỗ cũ, mắt thấy sắp cáo biệt, Ngô Sầu Úy mới phun ra một câu, hôm khác lại nói chuyện. Trì Xính hung hăng cú lên trán Ngô Sầu Úy rồi đi. Khương Tiểu Soái tan ca xong, tràn đầy mong ngóng đợi ở phòng khám, đợi đến tận nửa đêm, cứ nghĩ Ngô Sầu Úy hơn một giờ cũng phải về rồi, hiện tại còn chưa về, tính ra đã đạt được. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu Soái có chút an ủi, có chút chua xót. Đồ nhi thuận khiết của hắn à, cứ đâm đầu vào như thế, cũng không biết con đường phía trước có cạm bẫy gì không. Cuối cùng cửa mở, Khương Tiểu Soái bước vội ra đón, nắm tay Ngô Sầu Úy, phát hiện tay của cậu khá lạnh, mắt lại rất phức tạp, mang theo bi thương và kêu than, dốc lòng dâng hiến. Hạ thủ rồi à? Khương Tiểu Soái dò hỏi. Sắc mặt Ngô Sầu Úy ngưng trọng gật đầu. Khương Tiểu Soái hơi giật mình. Làm đến triệt để luôn hả? Chắc có thể tính là triệt để. Ngô Sầu Úy đưa tay ra. Mấy tiếng đồng hồ không buông tay. Khương Tiểu Soái thầm tặc lưỡi. Hai người chỉ dùng tay, không dùng mặt sau à? Mặt sau? Ngô Sầu Úy hồ đồ rồi. Khương Tiểu Soái hỏi lại. Bắn mấy lần? Ngô Sầu Úy lúc này mới hiểu ra, lập tức đấm một cú. Anh nghĩ đi đâu vậy hả?

thiếu niên eo nhỏ mông vểnh. Vô số ánh mắt khiêu khích ném qua chỗ Trì Xính. Hắn mài mài răng, cũng hơi muốn ăn thịt rồi. Trì tử, tôi nghe nói cậu mới quen bạn gái, lúc nào dẫn đến cho tôi xem mặt được không? Trì Xính cười âm lạnh. Đừng nói gặp, thao cũng không thành vấn đề. Ngửa cổ híp mắt, một điếu thuốc tự động đưa đến miệng. Ha ha! Tiếng cười dâm đẳng tràn ngập đầy bên tai. Trì tử, nhiều năm nay tôi chỉ phục mình cậu, nói chuyện làm việc đều đủ quyết đoán. Hiện tại, càng lúc càng nhiều người thích càm tràm. Tôi đặc biệt tán thưởng độ tiêu sái của cậu. Đang nói chuyện, một người mẫu nữ xinh đẹp ngồi xuống cạnh Trì Xính, tươi cười vòng tay ôm eo hắn. Ngón tay trắng nõn nhẹ ma sát lên gân xanh trên mu bàn tay hắn. Anh Trì, tay anh thật lớn, ngón giữa thật dài. Con ngư Trì Xính đột nhiên co rút, xoay cổ tay dựng lực. Chỉ nghe một tiếng thét lên, sofa xê xịch hơn 10 xăng. Người mẫu nữ xõa tóc nằm ngửa trên sofa, chân Trì Xính nâng cầm cô lên. Cô người mẫu khựng vài giây, bên môi hiện lên nụ cười mê người. Cô từ từ nâng đầu, cắm vớ Trì Xính, chậm rãi mà dù hoặc dòng miệng tháo xuống, sau đó liếm vào giữa ngón chân của Trì Xính, cảm giác ngứa ngáy lan khắp cơ thể. Trì Xính đột ngột muốn gọi điện thoại cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đang gác cầm lên bàn viết, buồn ngủ vật vờ, nghe có điện thoại liền giật bắn lên. Chân Trì Xính đang được gặm cắn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, dục vọng trong lòng chỉ muốn thoát ra. Tôi muốn thao cậu. Lại là bốn chữ này, cứ như định mệnh đã sắp đặt, ông trời lại cho Ngô Sở Ý một cơ hội, lập tức đáp lại, người này sẽ là của cậu. Lời dạy của sư phụ vang lên bên tai. Nuốt nước miếng cái ực, Ngô Sở Ý phun ra khỏi kẽ răng. Mi tu. Ngón chân của Trì Xính cứng đờ, cô người mẫu sợ hãi không dám làm loạn. Cậu nói cái gì? Tôi cũng muốn thao anh. Không khí ngưng trệ vài giây, Trì Xính đạp lên cổ cô người mẫu suýt nữa làm cô tắt thở. Hôm sau, khi Khương Tiểu Soái nghe Ngô Sở Ý báo cáo lập tức vỗ bàn, cười ngã trước ngã sau. Cậu thật sự nói mi tu hả? Ngô Sở Ý gật đầu, Khương Tiểu Soái lại cười điên cuồng. Có gì buồn cười chứ? Ngô Sở Ý nghiêm túc. Vậy tôi phải giải đáp thế nào? Ngô Sở Ý nhíu mày, lẽ nào tôi phải nói anh ta thao đi? Tôi đâu phải phụ nữ, cây gậy của tôi cũng không thể trừng. Tại sao phải để anh ta thao? Khương Tiểu Soái lại tiếp tục cười ngã trước ngã sau. Chuyện gì khiến cậu đắc ý thế này? Đột nhiên có một giọng nói xông vào, khiến nụ cười của Khương Tiểu Soái lập tức cứng lại, mặt biến thành gan heo. Bước cẩn bị Quách Thành Vũ thấy mất rồi. Nhưng Khương Tiểu Soái không để ý, hai tay đút vào túi áo blue, thân sắc thản nhiên trở vào phòng chuẩn đoán. Bác sĩ Khương, một anh em của tôi bị kinh nguyệt không đều, cậu điều trị giùm đi. Phải nói mấy người anh em của Quách Thành Vũ cũng rất vất vả, ba ngày hai lượt bị hắn dùng đủ thủ đoạn bệnh trạng lôi đến đây. Ban đầu thì thái độ chuyện thực sự cần giúp, trước khi đến vạch lên tay một nhát, đạp lên chân hai phát, giả bộ cho giống. Nhưng khi dùng hết mánh lại bắt đầu tìm dị vật bẩm sinh, quá ốm thì bị lôi đến nói là cơ thịt suy thoái, vóc dáng nhỏ thì lôi đến nói là bị bệnh đau. Hôm qua lại túm được một thằng bị đau bụng, tên kia bất hạnh bị chọn. Vừa dứt lời, Trì Xính cất bước vào. Khương Tiểu Soái đang ung dung đợi tên siêu xẻo kìa. Kết quả bóng dáng Trì Xính lọt vào tầm mắt, khiến hắn nghẹn họng, kinh nguyệt không đều. Quách Thành Vũ cũng nghẹn, ai biết tên đau bụng còn chưa bước vào lại thấy gương mặt Trì Xính. Hai người rất nhanh ngửi được hơi thở của đối phương, ánh mắt đụng nhau. Chỗ cậu phối hợp ăn ý nhỉ? Quách Thành Vũ đầu tiên là cười, sau đó kẹp cùi chỏ lên cổ Trì Xính, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nhàn nhạt nói, cậu hành động nhanh thật, chỗ tôi còn chưa đến tay cậu, cậu đã lao đến rồi. Nhiệt độ trên mặt Trì Xính giảm xuống, mắt thẳng tắp tia đến Ngô Sở Ý. Cậu để mắt cậu ta? Quách Thành Vũ dán lên gương mặt lạnh lẽo của Trì Xính, quay đầu hắn sang chỗ Khương Tiểu Soái. Sai rồi, là cậu ta. Hai anh em bên kia đang giành cấu xé, hai sư đồ bên này cũng không tránh. Không ngờ hai người họ lại quen biết nhau. Khương Tiểu Soái rất kinh ngạc. Ngô Sở Ý đảo mắt nhìn hai người kia, hờ hững nói, tôi không thấy chỉ quen biết thôi đâu, hình như còn vướng mắt nữa. Hai người họ bối cảnh tương đương, khẳng định rất hiểu chuyện của nhau. Nếu chúng ta tìm một chỗ đột phá từ người Quách Thành Vũ, không chừng có thu hoạch bất ngờ. Tôi cảm thấy nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cậu không phải là tìm thứ bất ngờ, mà là đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Tiểu Soái hất cằm, cậu nhìn ánh mắt của Trì Xính đi, giống như muốn làm chết cậu. Khương Tiểu Soái nói, Ngô Sở Ý nhìn lại, thực sự có chút. Trì Xính vô cùng hoài nghi, Ngô Sở Ý đã thắp nhang cho cái mông của mình. Tối qua sau khi gọi điện thoại đó, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, lao đến phòng khám chơi nát mông cậu. Kết quả vừa ra khỏi hộp đêm, Tri Viễn Đoan gọi điện thoại đến, lập tức về nhà cho tao. Sáng nay thức dậy còn chưa hết bực, lái xe chạy đến phòng khám, kết quả lại đụng phải Quách Thành Vũ, bị hắn mời tra tám. Đợi lúc trở về,

thầm chọn lại một câu. Rõ ràng là anh cố ý sắp xếp, vậy mà còn đẩy lên người tôi. Nhưng vì bảo toàn đại cục, Ngô Sầu Ý ừ một tiếng trái lương tâm. Tại sao không trực tiếp nói cậu thích tôi? Vật dưới bụng Trì Xính tì vào bụng Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý khó chịu đưa mắt tìm kiếm khe hở chui ra ngoài, nhưng lại bị thân thể uy vũ của Trì Xính đè chặt. Tay Trì Xính búp mạnh lên chỗ mềm nhất trên mông Ngô Sầu Ý, thấy tai y đỏ bừng, hắn ác liệt truy hỏi. Xấu hổ rồi à? Ngô Sầu Ý nghiêm mặt không nói, môi Trì Xính giãn lên không chút dự báo. Ngô Sầu Ý rung mạnh, kéo khóa quần của Trì Xính rất dễ, nhưng cậy miệng hắn lại rất khó. Hắn chinh phục người khác thì dùng nửa thân dưới, tay chỉ mang tính phụ trợ, có dùng hay không phải xem tâm trạng. Miệng mang tính cấm kỵ, nhiều năm nay trừ đàn rắn đó ra không ai chạm vào. Hôm nay vì một tên khốn đã nghĩ trăm phương ngàn kế, hắn phá giới. Đầu lưỡi Trì Xính dày lại mạnh mẽ, hơi cuốn lấy Ngô Sầu Ý liền không tìm thấy phương hướng. Ngón tay Trì Xính kéo tóc Ngô Sầu Ý, hôn càng lúc càng hung tợn, càng lúc càng sâu, hôn đến mức Ngô Sầu Ý thở không nổi, giãy giụa không ra, muốn ngừng không ngừng được. Cao thủ chính là cao thủ, hôn môi cũng có thể xuất ra nhiều kiểu. Giờ phút này Ngô Sầu Ý đột nhiên bị ai phát hiện, nụ hôn dài của cậu tưởng như thâm tình say mê mấy năm này đã bị mấy chục giây ngắn ngủi này giẫm đạp như cỏ dại. Trì Xính kéo tay Ngô Sầu Ý đặt dưới đáy quần mình, ánh mắt như chim ưng ghim trên mặt cậu. Muốn nhìn không? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý hoàng hồn, mắt đảo thẳng ra ngoài, không tự chủ được phun một câu. Tôi muốn. Hay không muốn đây? Trì Xính nói. Cậu đang hỏi ai thế? Khương Tiểu Soái ở bên ngoài cười bực mình, gõ lên cửa thanh giọng nói. Tôi đi nhé. Vừa bước chân khỏi cửa, nét tiêu sái mới nãy biến đâu mất. Khương Tiểu Soái muốn đập bản thân. Người khác thân thiết, mày ghen cái gì mà ghen? Ngô Sầu Ý bị Trì Xính lôi lên giường. Hai hòa thượng ngồi thuyền đối mặt nhau. Có từng thấy chim của người khác chưa? Trì Xính hỏi. Mặt Ngô Sầu Ý vụt cái đỏ bừng. Không phải cậu bảo thủ, mà thật sự chưa từng bị hỏi như thế. Trước kia thấy anh em trêu đùa nhau, toàn hỏi có từng thấy phía dưới của phụ nữ chưa? Đột nhiên phun ra vấn đề khác loại thế này, thật sự có chút ăn không tiêu. Từng thấy ở nhà vệ sinh nam? Bên khóe miệng Trì Xính ngậm một điếu thuốc, tay rất tự nhiên cởi thắt lưng, từng quốc vô số cái mỏng, mở khóa quần, lộ ra quần lót màu tối. Phía trên quần lót là phòng lông lồi ra, đèn bóng rậm rạp, bên trong bao lấy thứ khiến cho phụ nữ tuôn trào cảm xúc, khiến đàn ông tự thẹn không bằng. Ngô Sầu Ý thấy cổ họng khô đi, không phải do tèm mà do chấn động. Đàn ông đều thích âm thầm so sánh thứ đó. Trì Xính còn chưa cởi quần lót, Ngô Sầu Ý đã bị hù, đều là đàn ông, sao hắn lại lớn như thế? Trì Xính gãy tàn thuốc rồi tiếp tục đút thuốc vào miệng, tay đã rảnh đưa xuống kéo khóa quần. Tim của Ngô Sầu Ý sắp loạn điên rồi. Trì Xính liếc mắt nhìn Ngô Sầu Ý, khóe miệng ngậm cười phả ra một làn khói, không nhanh không chậm kéo mép trước quần lót xuống, dưới hai túi thịt hào phóng trình ra vật hùng tráng của mình. Ngô Sầu Ý thấy rồi chỉ có một suy nghĩ, mẹ cho anh ăn phân để lớn lên sao? Sao có thể béo tốt như thế? Trì Xính vùi tắt điếu thuốc, kéo cổ Ngô Sầu Ý tha lại gần mình, cánh tay vuốt thẳng từ vai xuống dừng lại ở mép quần, ánh mắt cũng từ trên lìa xuống. Cho tôi xem cái của cậu luôn đi. Ngô Sầu Ý nghe thế lông mau đều dựng cả lên, đẩy tay Trì Xính ra theo phản xạ. Làm vậy sao được? Tuyệt đối không được. Trì Xính không ép buộc cũng không buông tay, cứ giằng co như thế, răng mại ken két. Tại sao không cho xem? Gân xanh phình lên đến cổ Ngô Sầu Ý. Cậu gồng mình nói bừa. Của tôi nhỏ lắm, ngại lô trà. Trì Xính cười. Sao tôi nhớ trứng của cậu rất lớn. Tay dịch xuống hai tấc. Anh nhớ lộn rồi. Ngô Sầu Ý ứa mồ hôi hột. Tôi phát dục không tốt. Là cắn răng đẩy ra một tấc. Sợ nhiều lên có thể phát dục lần hai. Là dịch xuống hai tấc. Ngô Sầu Ý há hồng thở dốc, mặt đỏ tai hồng, không biết còn tưởng tay Trì Xính mò đến nơi, y muốn đẩy lên đã đẩy không được. Tay Trì Xính như cây kim găm phía trên mệnh căn của cậu hai tấc, sau đó chậm rãi đi xuống không cho phép kháng cự. Ngô Sầu Ý đã cùng đường, chỉ đành xuất ra tuyệt chiêu, dùng trắng nền lên xương quai xanh của Trì Xính. Lần này không phải đùa giỡn chơi mà làm thật. Ngực Trì Xính cũng tê đi, mà ánh mắt Ngô Sầu Ý thì đỏ bừng, liều mạng giãy ra, trốn ở góc giường, thở dốc hỗn loạn, mồ hôi cuồn cuộn đổ xuống. Thấy Ngô Sở Úy cự tuyệt như thế, Trì Xính cảm thấy rất bất ngờ, chẳng qua liên tưởng đến tình cảnh lần đầu nắm tay, cậu có xuất hiện phản ứng này cũng bình thường. Trì Xính đưa tay vuốt mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tránh sang một bên. Trì Xính quay mặt cậu về, mạnh bạo lau mồ hôi trên trán cho cậu, kết quả càng lâu càng nhiều. Cần phải sợ dữ vậy sao? Tôi cũng không ăn cậu mà. Mẹ nó, tôi không phải đang sợ, tôi chưa từng trải qua thôi. Nước mắt của Ngô Sở Úy xích trào ra. Không cần khi dễ người khác như vậy chứ. Đều là đàn ông, xem cái gì mà xem hả? Trấn định cảm xúc một hồi, Ngô Sầu Ý mở miệng nói. Bây giờ tôi không muốn cùng anh như vậy. Cậu chưa từng làm với Nam à? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý dùng ánh mắt đáp trả Trì Xính. Anh thấy tôi giống như người từng làm với đàn ông hả? Vậy sao cậu biết cậu thích đàn ông? Trì Xính lại hỏi. Ngô Sở Ý trung mùi, đáp lại một câu rút gần. Tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông không. Tôi chỉ biết tôi thích anh. Một câu nói qua loa hời hợt, nhưng lại chân thật nền lên tim Trì Xính. Hồ ly tình. Hung tợn nhán mặt Ngô Sở Ý một cái. Trên mặt đau đớn nhưng trong lòng lại thở phào, coi như đã thoát được lần này. Tôi không thích cưỡng ép người khác. Nếu cậu không muốn, vậy cứ nhìn tôi đến đi. Nói xong, lôi đại điểu ra khỏi quần, tự mình vuốt nắng. Ngô Sở Ý lập tức dại ra, mí mắt giật dữ dội. Mẹ nó, đây là muốn làm gì? Cậu tưởng Trì Xính sẽ thôi, ai ngờ chuyện đáng sợ hơn còn ở đằng sau. Trì Xính thấy ánh mắt né tránh của Ngô Sở Ý, cười dữ tợn quay đầu y lại. Da mộc mỏng thế, cũng muốn thao tôi à? Ngô Sở Ý nghiến chặt răng, sợ hễ mở miệng thì sẽ chửi. Tiếng thở dốc nặng nề của Trì Xính rơi vào tai Ngô Sở Ý, khiến mặt của cậu đỏ bừng. Không cho phép nhắm mắt, nhìn cho kỹ đi. Vật tượng trưng phái mạnh lớn đến dọa người, còn đang bừng bừng dũng mãnh, màu sắc khá đậm, gân xanh rõ ràng, phần đỉnh căng đầy cứng ngắc, thay vào đó là ba quy đầu, không bằng nói là long đầu, có khí thế cuồng bạo nuốt chửng vạn vật. Không thích à? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý nghiến răng nghiến lợi. Thích, có thể không thích sao? Hai chúng ta cùng đi một con đường, nói sao thì cũng coi như anh em. Thích thì đưa tay đây, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý đưa ra. À? À? Lúc nắm lấy, năm ngón tay Ngô Sở Ý cứng đờ. Trì Xính cuối cùng không dám làm khó cậu, chỉ để cậu nắm một chút rồi buông ra, tay duỗi ra sau lưng Ngô Sở Ý, bóp phần mông chắn địch của cậu, xoa nắng mạnh bạo. Ngô Sở Ý không theo, Trì Xính liền xoay sợi dây nịch, quanh tay giữ lại, đe dọa. Nhất định phải muốn tôi hùng lên phải không? Trên thực tế, Trì Xính thực sự có đủ nhẫn nại đối với Ngô Sở Ý. Hắn chưa từng phải động tay trước mặt người khác. Bắt đầu từ lúc Ngô Sở Ý hất cháo lên người hắn, hắn đã cho Ngô Sở Ý lòng bao dung bất thường, nhẫn nại dùng hoài không cạn, cuối cùng dừng nhìn cậu. Chiều ý cậu là điều nên làm. Ngô Sở Ý vui mặt ẩn nhẫn vào chăn, âm thầm mài răng, sớm muộn cũng có ngày anh sẽ hối hận. Lúc gần bùng phát, Trì Xính tấm cổ Ngô Sở Ý ấn lên bụng mình. Lát sau, tinh dịch trắng hồng bắn ra trước mặt Ngô Sở Ý, kèm theo sự co giật của thần kinh và rung động tại chỗ da thịt tiếp giáp, cùng với tiếng thở dài sảng khoái cực điểm của Trì Xính. Trì Xính đi rồi, trước khi đi lại bôi thuốc lên trán cho Ngô Sở Ý, còn cảnh cáo một cậu: nếu còn để tôi thấy cậu lấy đầu làm vũ khí, tôi sẽ chọc cậu thành tổ ong. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi làm trễ, ngoài phòng khám đã có một hàng người. Khương Tiểu Soái ngại ngùng không ngừng giải thích với bệnh nhân: tối qua thức khuya quá, sáng nay không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Bận rộn xong mấy bệnh nhân đó, Khương Tiểu Soái mới phát hiện từ lúc vào phòng khám đến giờ vẫn không thấy Ngô Sở Ý đâu. Lẽ nào mang người đi rồi? Khương Tiểu Soái hiện lên dấu chấm hỏi, mở cửa phòng ngủ, một người sống hoàn hảo bình thường nằm trên giường. Sao cậu còn chưa dậy? Khương Tiểu Soái rất buồn bực. Bình thường vào giờ này Ngô Sở Ý đã ăn cơm sáng xong, đến trạm nuôi trắng rồi. Ngô Sở Ý ủ ỏi nói: không muốn dậy. Không muốn dậy à? Tim Khương Tiểu Soái đập mạnh không ngừng, hai con mắt quầng thâm đen thùi lại đến gần Ngô Sở Ý, lo lắng sợ hãi hỏi: tại sao không muốn dậy? Hai mắt Ngô Sở Ý không tiêu cự, nhìn bức tượng đối diện, ngữ điệu không chút nhấp nhụ nói: tôi muốn chết. Tim Khương Tiểu Soái thoáng chốc như rớt vào hầm băng. Hắn túm lấy tay Ngô Sở Ý bóp thật chặt. Cậu ta ấy cậu rồi à? Ngô Sở Ý rung mùi, nói không trả lời, khóe mắt Khương Tiểu Soái đều đỏ lên. Vậy cậu chảy máu sao? Ngô Sở Ý cuối cùng tìm về được chút thần trí, khàn giọng hỏi: anh từng vuốt ra máu sao? Vuốt gì? Khương Tiểu Soái hơi dài ra, nhắc đến từ này khóe miệng khô nước của Ngô Sở Ý hơi nhúc nhích một chút, vẻ mặt thống khổ khó chịu. Tối hôm qua hắn vuốt trước mặt tôi, còn nhất định bảo tôi phải xem. Nói xong nhìn không được trùng mình, chăn châm lên đầu cuộn lại như con tôm. Khương Tiểu Soái thở ra hơi lạnh, bực bội đập lên cái chăn đỏ. Má nó, tôi còn tưởng bị sao chứ, rần rần nửa ngày hóa ra chỉ có chút xíu chuyện, thật lãng phí tình cảm. Nói xong miệng huýt sáo, cước bộ nhẹ tên bước ra. Một tiếng sau, Ngô Sở Ý vẫn không ra. Khương Tiểu Soái lẩm bẩm: thứ đó không phải thực sự có chuyện chứ. Lại bước vào phòng ngủ, Khương Tiểu Soái mới phát hiện tháng sáu hừng hực, Ngô Sở Ý lại bục mình kín kẽ. Hắn vội kéo chăn lên, mặt thứ đó đỏ bừng, lồng ngực nóng hổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không phải đại úy, không đến nỗi này đi, không phải chỉ lái máy bay trước mặt cậu thôi sao? Cậu cứ coi như xem phim đen đi. Sự thật chứng minh chuyện phát sinh trên người Ngô Sở Ý thật sự sẽ đến nỗi này. Khương Tiểu Soái cầm nhiệt kế ra xem,

Trì Xính vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc trở ra, Hoa Khôi cảnh sát vẫn chưa đi. Đếm đi đếm lại, báo cáo trong tay tổng cộng mười mấy phần, đếm không dưới 10 lần. Trì Xính không bắt chuyện với cô, trực tiếp mở ngăn tủ, lấy đại bảo tâm ái trà, nặng một chút lên tay, xoa xoa rồi bôi lên mặt. Cảnh sát xinh đẹp ngó trộm Trì Xính, phát hiện ngay cả động tác xoa mặt của hắn cũng rất đàn ông. Ôi, tôi phát hiện đàn ông các anh luôn thích dùng đại bảo thế. Cô cảnh sát xinh đẹp hiếu kỳ, lấy nó ngửi ngửi. Cũng rất thơm, dùng tốt không? Trì Xính tùy tiện đáp. Cũng được. Vậy tôi cũng muốn thử. Nói xong, dốc ngược chai đại bảo lại, nặng một chút lên tay, hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt khác lạ của Trì Xính, hưng phấn bôi lên mặt, còn xoa nắng vài cái trên gương mặt trắng nõn. Ý, thật rất bóng, còn tốt hơn bạch sương, hơn 5 năm của tôi nhiều. Đang nói, chợt liếc mắt thấy một bóng người. Nhạc Duyệt đứng ngoài cửa rất lâu. Từ lúc Hoa Khôi cảnh sát cầm chai đại bảo rời khỏi tay Trì Xính, đến lúc dùng xong khen tốt, cô vẫn luôn đứng đó. Từ sau lần hẹn gặp cha mẹ sinh ra mâu thuẫn, hai người vẫn luôn chiến tranh lạnh. Nhạc Duyệt trước kia luôn phải gọi là cao thủ chiến tranh lạnh. Lần này, đành cam bái hạ phong, chủ động đến tiệm. Đáng tiếc là thấy một cảnh đáng ghét như thế này. Vậy tôi đi trước. Hoa Khôi cảnh sát nói, ra đến cửa, chạm vào ánh mắt của Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt mỉm cười dịu dàng, rất có độ lượng, cười đặc biệt có phong đạm quý bà. Cô cảnh sát xinh đẹp hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại.